Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, bị làm dược nhân. Thời gian thế nhân đều sợ bị bệnh. Bị bệnh liền phải bỏ tiền mời lang trung, còn phải uống khổ khổ thuốc thang. Nhưng là có một cái địa phương như vậy, bọn họ không cần tiêu tiền là có thể miễn phí xem bệnh. Cũng không cần nấu khổ khổ dược. Một viên tiểu tiểu ngọt ngào đan dược, liền có thể cho ngươi thuốc đến bệnh trừ. Cái địa phương này, chính là thế ngoại đào nguyên một loại mỹ lệ dược vương cốc. Nghe nói truyền thừa có hơn ngàn năm. Nó nói là cái cốc, thực ra cũng là không phải ở một cái bên trong sơn cốc, mà là ở một chỗ thế tương đối kỳ lạ hà cốc sâu bên trong. Con sông này có một rộng rãi làm người nổi danh tự Hắc Long Hà. Truyền thuyết có một cái Hắc Long ngủ li bì ở phía dưới. Đến mỗi xuân canh tháng hai thời điểm, nơi này cũng sẽ phát sinh chuyện lạ. Toàn bộ cá tôm cũng sẽ liều mạng hướng trên nước nhảy, dày đặc tụ chung một chỗ. Nếu như có nhân tham đồ tiện nghi, tiến hành mò vớt vồ mồi, liền sẽ tao ngộ đủ loại không chuyện may mắn. Nhẹ thì mất mạng, nặng thì tử nhất tộc nhân. Theo như đồn đãi, thế nhân phổ biến cho là đây là một cái bị vận mệnh nguyên rủa hà. Có thể nói là tương đối hung tàn. Còn có người nói, loại này dị tượng đó là Hắc Long xoay mình tạo thành địa chấn, quấy rối đến những thứ này thủy sinh vật. Những thứ kia mất mạng nhân, cũng không phải là bởi vì nguyên rủa, mà là ăn lầm có độc loại cá tạo thành. Còn có ly kỳ cách nói, là ngủ ly bì trung Hắc Long tỉnh, cần phải chiếm đoạt số lớn cá tôm, cho nên sẽ dùng như vậy thủ đoạn, đem toàn bộ cá tôm cũng xua đuổi đến đồng thời. Địa phương tốt liền vào thực, Long là dạng gì sinh vật, có gì thần thông, chư thiên vạn giới đều có truyền thuyết. Lại không có một người chân chính bái kiến. Bọn họ chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng mà thôi. Bất kể truyền thuyết là cái gì, hàng năm tháng hai phần dị tượng, cho tới bây giờ không có vắng mặt quá. Có một năm, tới nơi này cái thần vương, nghe được nhiều như vậy truyền thuyết, liền nghĩ tiếp tìm hiểu ngọn ngành. Hắn ở hà cốc sâu bên trong kiến tạo một cái động phủ, ngồi chờ tháng hai đến. Đúng như dự đoán, hết thảy đều như trong truyền thuyết như thế. Toàn bộ cá tôm liền giống bị nấu sôi như thế, liều mạng ở trên nước toát ra. Thần vương tự kiềm chế thủ đoạn thông thiên, liều lĩnh vọt vào này Hắc Long Hà. Mọi người từ trời sáng chờ đến trời tối, đợi chừng 7 ngày 7 đêm, cũng không thấy thần vương trở về. Không biết là bị trong truyền thuyết Hắc Long tiêu diệt, hay lại là gặp phải khác hung hiểm. Tóm lại, này càng để cho người kiêng kỵ lên Hắc Long Hà tới. Cũng không biết Dược Vương Cốc tại sao lại lựa chọn như vậy một cái hung hiểm địa phương làm căn cơ. Làm cầu y hỏi dược nhân, nhưng là phải leo núi thiệp thủy, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, mới có thể tìm được cái địa phương này. Thái Nhất Tông Tống gia cha con đi không sai biệt lắm suốt nửa tháng, mới cuối cùng đi tới nơi này. Lúc đó, bọn họ ăn mặc chán nản, phong trần phó phó, liền cùng ăn mày không có gì khác nhau. Cũng là bọn hắn tương đối xui xẻo, dọc theo đường đi bị người đoạt xe ngựa không nói, còn gặp phải chừng mấy ba mạnh mẽ tu sĩ. So với kia phổ thông ăn cướp còn phải hung tàn. Này hai cha con vốn là đi ra Dược Vương Cốc cầu y hỏi dược, trên đường liền bị nhân đánh vết thương chồng chất. Thật vất vả kề đến Dược Vương Cốc, một hơi thở tháo xuống, nhưng là cứ như vậy hôn mê đi. Bọn họ mục đích nơi đến, nhân cũng thiếu chút nữa phế, nhất định chính là không nói ra được trong đó chua thoải mái mùi vị. Dược Vương Cốc nhân có nhiều hiền hòa hòa ái, gặp qua nhân đều nói bọn họ quen mặt mềm lòng. Có thể so với cứu thế đại tiên nhi, chính là kia tiền xem bệnh, có chút làm người ta nhìn mà sợ. Bây giờ này hai cha con cái đều cần cứu chữa, nhưng là một cái cũng không đi được, bị người mang tới một cái tiểu trúc trong lầu, liền lại cũng không thể rời. Cái này lầu là dùng rất phổ thông cây trúc xây dựng mà thành, không có gì ly kỳ. Thần kỳ là bọn họ không ra được, phảng phất có nói vô hình tường ngăn ở lầu chính chung quanh. Bọn họ cứ như vậy bị nhốt ở bên trong, nơi nào cũng không thể đi. mỗi ngày sẽ có một cái dược đồng cho bọn hắn làm chữa trị. Chỉ bất quá 5-3 ngày, bọn họ liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, tiếp theo 3 tháng, bọn họ đều phải bị coi là dược nhân, tới làm vì bọn họ tiền xem bệnh. Ngày đầu tiên, Thái Nhất Tông trưởng môn còn tự kiềm chế vũ kỹ cao siêu. Không chịu phối hợp, tùy ý dược đồng như thế nào khuyên, đều không đi uống thuốc. Người bình thường không bệnh, ai nguyện ý uống thuốc đây? Dược đồng tựa hồ sớm đã có đối trả bọn họ thủ đoạn. Chỉ là nhẹ nhàng nắm được Thái Nhất Tông trưởng môn hõm vai nơi. Hắn giống như một tượng gỗ như thế, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Mặc cho dược đồng thi triển, một bên Tống Chí Liêm cuống cuồng hô to, buông tay. Hắn cũng không phải là một chân thảo bao, thân thủ ở trong bạn cùng lứa tuổi hãn hữu địch thủ. Tự kiềm chế đối phó một cái tuổi còn trẻ dược đồng tuyệt đối không thành vấn đề. Lại không suy nghĩ sâu xa một chút, hắn kia trưởng môn cha không phí nhiều sức liền bị nhân bắt lại. Huống chi là hắn người mới vừa động một bước, dược đồng chân đá một cái, một bên băng ngồi liền bị ném bay qua, trong nháy mắt liền đem Tống Chí Liêm đánh cho bất tỉnh rồi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ánh nến sáng sủa đêm khuya, trong bụng một cổ đau nhức truyền tới, trong miệng còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng là ở trong lúc hôn mê, đã bị người làm dược nhân rồi. Hắn chịu đựng đau bụng nhìn sang, hắn kia trưởng môn cha so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Đã đau đến lăn lộn đầy đất rồi, cho tới bây giờ không có áy náy cảm hắn, lảo đảo chạy tới, vẻ mặt khó chịu kêu, cha ngươi không sao chớ, không sao ta còn có thể chịu được. Nói tới nói lui, cái kia đầu đầy mồ hôi nhưng là bán đứng hắn, một cái xó xỉnh âm u bên trong. Truyền tới dược đồng mặt không chút thay đổi thanh âm. Đại buổi tối, đừng làm ồn, nhanh nghỉ ngơi. Cái này dược đồng nhưng là liền ở lại nơi này rồi. Thời thời khắc khắc ghi chép nhị nhân thân thể trạng thái. Hai người cũng không đánh lại dược đồng, chỉ đành phải tân chịu đựng. Cũng không biết qua mấy ngày, kia dược đồng đột nhiên lại mang về một ông lão, đem người an bài ở tại bọn hắn dưới lầu. Lão đầu tự hồ bị thương rất nghiêm trọng, ước chừng 10 ngày mới thanh tỉnh lại. Ba người đồng bệnh tương liên, ngược lại cũng rất nhanh quen thuộc. Ai lão ca ca, cuộc sống này lúc nào là một cái đầu a? Ta cùng khuyển tử chỉ bất quá nửa tháng liền chịu không được. Cũng không biết những thứ kia nhịn 3 tháng, là như thế nào làm được. Ha ha, muốn chạy trốn ra đi có gì khó khăn. Chỉ bất quá. Sau này cũng đã không thể tiếp nhận dược vương cốc cứu chữa. Hai người các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lão mặc dù đầu mới thanh tỉnh lại, nhưng là này tốc độ khôi phục, nhưng là sắp bay lên rồi. Buổi sáng còn thoi thóp nam, muốn gãy tức không tắt thở dáng vẻ. Buổi tối là có thể xuống đất đi bộ. Nhìn giống như một không có chuyện gì nhân như thế. Cũng thua thiệt lần này dị tượng kinh động dược đồng. Hắn bỏ lại ba người. Chạy đi báo cáo bệnh tình đi. Ba người mới có cơ hội trò chuyện. Này hai cha con đã sớm chịu đủ rồi như vậy giam cầm sinh hoạt. Nghe được lão đầu nói có biện pháp, tất nhiên không ngừng bận rộn gật đầu. Nghĩ xong, sau này cho dù chết cũng kiên quyết không đến dược vương cốc cầu cứu, còn xin tiền bối cứu giúp. Ha ha ha, được rồi, gặp nhau cho dù hữu duyên. Nếu gặp lão đầu, tự nhiên sẽ giúp đỡ một, hai, phải đi liền thừa dịp bây giờ. Chậm tới quá nhiều người, chúng ta sợ là liền không đi được. Lão đầu là một cái dứt khoát, nói chuyện công phu, liền mang theo hai người đi ra phía ngoài. Tống Chí Liêm mới vừa phải nhắc nhở lão đầu, nơi này không ra được. Chỉ thấy lão đầu nhẹ nhàng thoải mái liền đi tới bên ngoài cửa. Còn đối với hai người vẫy tay tỏ ý bọn họ nhanh lên một chút. Hai người cả kinh cầm thiếu chút nữa thì rớt xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.